Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 21, ước hẹn sắp tới. 22, Triệu Nhiên tùy ý ngắt lời, lệnh Thiềm Cung tiên tử tương đương bất mãn, hai hàng lý luận nửa ngày, lấy Triệu Nhiên chịu nhận lỗi mà kết thúc. Thiềm Cung tiên tử tiếp tục nói, hầu tử mời đến hai người trợ giúp. Một cái là đầu lợn rừng, một cái là đầu ăn thiết hùng, tu vi đều không thấp, bản cung mang lấy mấy người bọn hắn, tại Thái Hoa Sơn đại chiến không biết nhiều ít cái ngày đêm. Thẳng giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, chúng ta lấy thiếu địch chúng, đánh thành ngang tay, bất quá kia hầu tử cũng nói nghiêm túc, nói là còn muốn mời mấy cái đồng đạo rời núi. Cùng chúng ta quân sơn một mạch lần nữa ước đấu, chấm ngoặc kép, vân vân, làm sao lại thành quân sơn một mạch rồi? Tiểu đạo sĩ, đây không phải ngươi định ra tới chương trình sao? Năm ngoái xây xong đường, ngươi đưa tặng chúng ta mấy cái quân sơn chi hữu, danh hiệu vinh dự. Triệu Nhiên nháy nháy mắt, miệng mở rộng hơn nửa ngày nói không ra lời, chờ thong thả lại sức. Mới bụng mặt nói, chỗ lấy các ngươi ra ngoài đánh nhau thời điểm, liền tự xưng quân sơn chi hữu. Thiềm Cung tiên tử duỗi ra móng vuốt nhỏ, đụng đụng Triệu Nhiên, trấn an nói, tiểu đạo sĩ ngươi yên tâm, chúng ta ra ngoài đánh nhau, tuyệt sẽ không ném đi quân sơn chi hữu mặt mũi, tuyệt đối đánh thắng, cờ hiệu đều đem ra ngoài. Triệu Nhiên muốn gọi ngừng cũng không kịp. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhận, vì vậy nói, tiên tử, chỉ cầu các ngươi một sự kiện, tiểu đạo sĩ có gì cứ nói, về sau lại đánh quân sơn cờ hiệu, nhất định phải trước đó cùng bần đạo thương lượng một hai. Có được hay không? Ngô, cũng tốt, nhưng bản cung cảm thấy, dạng này có thể hay không lộ ra tiểu đạo sĩ ngươi quá khách khí. Cái này không phải có gặp hay không bên ngoài vấn đề a tiên tử. Đây là, xảy ra chuyện bần đạo đến chịu trách nhiệm a. Thiềm Cung tiên tử nói, tiểu đạo sĩ ngươi gánh cái gì chứ? Chúng ta yêu giới nội bộ phân tranh, không cần đến ngươi đến gánh trách. Không thể không nói, nhân cùng yêu ý nghĩ, thật là rất khó đụng vào nhau đi. Triệu Nhiên đành phải từ bỏ giải thích cái gì là quyền lực cùng trách nhiệm, đối ứng quan hệ. Cái gì là nhãn hiệu cùng bản quyền thuộc về vấn đề? Liền nghe Thiềm Cung tiên tử tiếp tục nói, lập tức liền là Thái Hoa Sơn lần thứ hai đại chiến ước hẹn. Hầu tử bọn hắn khẳng định sẽ mời cao thủ đến đây trợ trận. Bản cung cũng dự định mời hai cái lợi hại đồng đạo xuất thủ. Tiểu đạo sĩ ngươi bỏ ra mặt mời, xem như tận một tận quân sơn một mạch đồng đạo tâm ý. Có được hay không? Triệu Nhiên ngẩn người, do dự nói, ta tới mời, ta trừ bọn ngươi ra cũng không biết nhà khác a. Làm sao mời? Người ta không nhất định nể tình a. Thiềm Cung tiên tử gật đầu, cho, vậy khẳng định đến cho mặt mũi này. Ngươi thế nhưng là đạo môn hành tẩu a. Triệu Nhiên nói, tiên tử không là vừa vặn mới nói, đạo môn hành tẩu cũng không nhất định dễ dùng sao, cũng phải nhìn thực lực sao. Thiềm Cung tiên tử nói, ngươi rất có thực lực a, ngươi là Lạc đạo trưởng sư đệ, cái này chính là của ngươi thực lực a. Triệu Nhiên, tiên tử ngươi lại nói như vậy bần đạo coi như thật đi a. Thiềm Cung tiên tử duỗi ra móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ Triệu Nhiên. Tiểu đạo sĩ, hỗ trợ viết hai phong thư mà thôi. Kia hai tên gia hỏa nếu là không vui lòng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hết thảy toàn bằng tự nguyện nha. Lại chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nếu như thế, giúp ngươi viết thư có thể, nhưng không bảo đảm người ta sẽ nghe chúng ta. Ngươi đến lúc đó không cho phép liên lụy nhà ta Lạc sư huynh. Còn có, các ngươi đánh nhau thời điểm bần đạo muốn đi qua nhìn một chút, phòng ngừa các ngươi đánh nhau không quan tâm, đến lúc đó đả thương dân chúng vô tội, hư hại tài vật, dẫm hỏng hoa cỏ cây cối cái gì nhưng sẽ không tốt. Thiềm cung tiên tử rất hào phóng mà nói, không sao, ngươi muốn đi cũng không thành vấn đề, coi như đi xem một chút, nếu như đằng không ra không đến, đem đạo môn hành tẩu lệnh bài cho chúng ta mang lên cũng được. Lấy bài thế hệ, biểu thị ngươi trình diện, tả hữu ngươi có đi hay không đều không ảnh hưởng được cái gì. Ngược lại là cái này tấm bảng hiệu có lẽ sẽ có dùng một chút. Ngoặc kép, tiên tử, có người hay không nói qua, người giống như ngũ sắc đại sư sẽ không nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, Triệu Nhiên nói, lệnh bài cũng đừng nghĩ, không phải nói ước hẹn sắp tới sao, ta ngược lại muốn xem, các người cái này cái gì Thái Hoa Sơn đánh nhau đến cùng là cái gì trình độ. Thiềm cung tiên tử, sửa chữa nói, là lần thứ hai Thái Hoa Sơn đại chiến. Đại chiến sắp đến, tiểu đạo sĩ ngươi đã muốn đi, liền chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Ngô, cần chuẩn bị cái gì? Triệu Nhiên hỏi, ngươi phù, pháp khí, đan dược, còn có ngươi có cần hay không nắm chặt thời gian tĩnh tâm tu luyện? Yên tâm đi, bần đạo tự hỏi còn không đến mức cho chư vị. Cho quân sơn một mạch mất mặt, chỉ là ước hẹn liền tới, ta chỗ này lại còn có một số việc không có xử lý. Cái này lại như thế nào cho phải, có thể hay không trì hoãn một đoạn thời gian. Thiềm cung tiên tử sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, ta nói cho ngươi tiểu đạo sĩ, thân là người trong tu hành, cũng không thể tùy ý bội ước, nói tốt lắm thời gian. Vô luận như thế nào nhất định phải tuân thủ, nếu không lan truyền ra ngoài, nói chúng ta quân sơn chi hữu không tuân thủ hứa, về sau còn thế nào làm yêu, còn có một chút yêu dáng vẻ sao, đem tới thiên kiếp không qua được, sẽ gặp thiên lôi chém thành cho bụi. Triệu Nhiên xấu hổ, thụ giáo tiên tử, đều nhờ chỉ điểm, đã như vậy, liền trước theo chư vị đi một lần đi. Chúng ta mau chóng đánh, sớm một chút đánh xong về nhà sớm, chẳng biết lúc nào khởi hành, gặp sự tình đã thỏa đàm, thiềm cung tiên tử ngáp một cái, về trước đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức lại đi tiến về, những ngày này vội vàng cho ngươi đóng miếu, thật sự là mệt vô cùng. Triệu Nhiên ngẩn người, không phải ước hẹn sắp tới sao, còn có thời gian đi ngủ. Đám gia hỏa này giấc ngủ thời gian tương đối dài, thường thường nhắm mắt lại liền là 5-6 ngày, 7-8 ngày, bởi vậy Triệu Nhiên có chút mộng. Thiềm cung tiên tử quay người, uể oải về sau vườn tản bộ, ân, trước đi ngủ, không ngủ ngon, đến lúc đó đánh như thế nào? Tỉnh ngủ về sau lại đi đem ta mấy cái kia đồng đạo tìm tới, diễn luyện mấy lần. Quen thuộc địch tình về sau, liền có thể đi Thái Hoa Sơn. Ân, thời gian có chút gấp a, phải nắm chắc thời gian ngủ thêm một hồi. Tiên tử dừng bước, đến cùng ước chừng lúc nào a? Rất nhanh, còn có 3 tháng liền đến. Tiểu đạo sĩ nắm chặt thời gian chuẩn bị đi, chớ đi về sau trở tay không kịp a. Triệu Nhiên bụng mặt thầm nghĩ cùng đám gia hỏa này nói chuyện phiếm thật sự là nhọc lòng a. Đây là thế giới quan khác biệt đâu, vẫn là bị cố ý xuyến đây. Một bang linh yêu lại về đi ngủ, nhưng bởi vì sát vách ngay tại lớn làm đổi xây dựng thêm công trình, cho nên hậu viên là ngốc không hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.